cắn câu rồi, ông già thở phào, Grigory giật mình nhấc vội cần câu, nhưng đầu cần câu vẫn ăn thun thút xuống nước. Từ chỗ tay cầm, cái cần cong xuống thành một vòng cung. Nó làm bằng gỡ liễu đỏ khỏe như thế mà vẫn bị một sức rất lớn kéo xuống dưới. Giữ cho chắc, ông già, đẩy thuyền ra xa bờ kêu lên. Grigory mím môi mím lợi cố nhấc cái cần lên nhưng không nổi. Có tiếng răng rắc khô khan, cái cần to đần đẫn bị gãy. Grigory mất thăng bằng lảo đảo. Đúng là một con bò mộng. Ông Pantelei Prokofievich lẩm bẩm. Ông cố mắc mũi lưỡi câu vào mồi nhưng không trúng. Grigory đang rất hồi hộp nhưng vẫn bật cười. Chàng mắc thêm mồi vào một chiếc cần câu khác rồi ném luôn xuống. Chỉ vừa chạm đáy sông thì đầu cần câu đã cong ngay xuống. Lại nó rồi, con quỷ dữ. Grigory, hừ, một tiếng, con cá cố ngoi ra chỗ nước xiết. Chàng phải tốn không biết bao nhiêu hơi sức mới kéo được nó lên khỏi đáy sông. Cái cần câu, phượt, một tiếng rất to, bật lên khỏi mặt nước, và liền theo đó, nước bắn vọt lên thành một mặt vát xanh xanh. Những ngón tay chuối mắn của ông Pantelei Prokofievich cứ loay hoay mãi với cái cán vợt. Kéo nó lên mặt nước, giữ cho chắc khéo nó cứ đứt mất đấy. Cha đừng lo, một con cá chép lớn tướng màu đỏ đỏ vàng vàng ngoi lên mặt nước làm nước sủi lên, nhưng nó lại chúi cái đầu bèn bẹt có cái trán rộng bè, lao ngay xuống sâu. Nó lôi ghê không, tê cứng cả tay rồi. Nhưng được xem mày giờ được trò gì nào, giữ cho chắc Griska, con vẫn giữ đây, chú ý đấy đừng cho nó luồn xuống đáy thuyền, chú ý đấy, chú cá chép phải nằm nghiêng. Grigory lấy lại hơi, lôi nó vào gần mạn thuyền, ông già vừa đưa cái vợt ra thì con cá đã thu hết sức lực còn lại, ngụp xuống sâu lần nữa. Kéo cao cái đầu nó lên, cho nốc thêm ít không khí là sẽ biết điều ngay, con cá đã lử cỏ bở nên lại bị Grigory kéo lên, lôi sát vào mạn thuyền. Nó há hốc miệng ngáp lấy ngáp để, hốc mũi vào bên mạn thuyền sần sùi rồi đứng yên, mấy cái vây óng ánh da cam vẫy vẫy. Thế là mày chịu thua rồi nhé. Ông Pantelei Prokofievich è è trong cổ họng, lấy vợt hứng con cá. Góc chuyện audio.com. Hai bố con còn ngồi thêm nửa giờ, nhưng không thấy cá quẫy nữa. Thu dọn thôi, Griska. Có lẽ ta đã vớ được con cuối cùng đấy, chờ thêm cũng chẳng tích sự gì đâu. Hai cha con sửa soạn ra về, Grigory đẩy thuyền ra xa bờ. Về đến nửa đường, Grigory nhìn mặt bố thấy như ông đang có điều gì muốn nói với mình, nhưng ông già vẫn nín thinh, chỉ chăm chú nhìn những ngôi nhà trong thôn rải rác dưới chân núi. Grigory à, có chuyện này. Ông ngập ngừng rồi bắt đầu nói, hai tay mân mê sợi dây buộc miệng cái túi đặt dưới chân. Tao thấy hình như mày có chuyện gì với cái Aksinia nhà Astakhov thì phải. Mặt Grigory chuyển sang đỏ tía, chàng quay nhìn ra chỗ khác. Trên cái cổ gân guốc nắng cháy đen thui, cổ áo sơ. Mì hẳn lên thành một vệt trắng, ông già nói tiếp giọng bắt đầu gay gắt và bực bội. Đồ danh con, liệu cái thần hồn, tao không nói chơi với mày đâu. Stepan là hàng xóm láng giềng với nhà chúng ta. Tao không cho phép mày chim chuột vợ anh ta đâu, việc này cũng đến gây ra tội lỗi thôi. Tao bảo trước cho mà biết, hễ bắt được là tao nện cho một trận như từ đấy. Ông Pantelei Prokofievich thu những ngón tay lại thành một nắm tay gân guốc, cặp mắt lồi lồi nheo lại nhìn khuôn mặt người con tái dần. Toàn những lờ vu oan giá hỏa. Grigory nhìn thẳng vào chỗ tinh mũi xanh xanh của bố, miệng lầu bầu. Giọng chàng trầm trầm như vọng lên từ đáy nước, cầm cái mồm đi, miệng thế gian, cầm ngay, đồ chó đẻ. Grigory cúi rạp người xuống mái chèo, con thuyền chồm lên từng đợt tiến về phía trước, nước đằng sau thuyền lọc ọc cuộn lên thành những cái xoáy. Cho đến khi tới bến, cả hai cha con chẳng ai nói gì với ai. Lúc sắp bước chân lên bờ, người cha mới dặn thêm. Liệu hồn đấy, tao bảo gì thì chớ có quên, nếu không từ nay trở đi cấm tiệt không được chơi bời nhảy nhót gì nữa. Đừng hòng ra khỏi nhà nửa bước, dứt khoát như thế đấy. Grigory cứ ngậm tăm, thuyền vào sát bờ chàng mới hỏi. Con đem cá về nhà cho mẹ và chị Daria chứ? Đem bán cho bọn lái buôn ấy. Ông già dịu giọng, lấy tiền mà mua thuốc hút. Grigory cắn môi bước theo bố. Được cha muốn làm gì thì làm, chói cẳng tôi lại, hôm nay tôi vẫn nhảy đi chơi cho mà xem. Chàng nghĩ thầm hằn học nhìn chằm chằm vào cái gáy cao phẳng, to đần đẫn của bố. Về đến nhà, Grigory rửa rất cẩn thận cho sạch những đám cát đã khô trên vảy con cá chép rồi luồn một nhánh liễu nhỏ qua mang cá. Ra đến cổng thì gặp Mitka Kosanov, một thằng bạn cùng tuổi chơi với nhau đã lâu. Mitka vừa đi vừa nghịch nghịch đầu cái dây lưng làm bằng những mảnh bạc khép lại. Hai con mắt tròn xoe của nó trâng tráo đưa đi đưa lại sau hai hàng mi với một ánh vàng hoe trơn như dầu. Đồng tử Mitka dài và thẳng đứng chẳng khác gì mắt mèo, vì thế trong con mắt của nó như có cái gì luôn luôn biến đổi, khó nhận ra. Đem cá đi đâu đấy? chiến lợi phẩm hôm nay đây, mang đi bán cho bọn lái buôn, đem đến nhà mô khốp phải không? Đúng đấy, Mika nhìn con cá chép và thử đoán. 15 phun, tơ 3 phải không? 15 rưỡi, cân bằng cân lò xo rồi đấy. Cho mình đi cùng nhé, mình sẽ mặc cả cho. Đi thì đi, thế thiết mình một chầu chứ. Chúng mình sẽ thỏa thuận sau, không nói lời thừa làm gì. Những người vừa dự lễ mi, xa giang tỏa ra các phố. Ba anh em một nhà cùng đi thành hàng ngang trên đường. Cả ba cùng mang biệt hiệu là Samin, 4, người anh cả là gã cụt tay Alexei đi giữa. Cổ áo quân phục quá chật làm cái cổ gân guốc của gã cứ phải vươn thẳng lên. Chòm râu xoăn thưa thớt vểnh hết sang một bên, như cái nêm, nom rất ngang ngạnh. Góc chuyện audio.com, gã luôn nháy lia lịa con mắt bên trái, như người mắc bệnh thần kinh. Trước đây đã lâu, trong một cuộc thi bắn, khẩu súng trường đã nổ hậu ngay trong tay Alexei, một mảnh quy. Lát đã xé rách một bên má gã. Từ ngày ấy, con mắt bên trái cứ vô duyên vô cớ nháy vô tội vạ. Nhưng cái sẹo xanh xanh nằm chéo ngang má thì được những sợi râu cứng mọc che hết. Tuy tay trái bị phạt cụt đến khuỷu nhưng Alexei vẫn có thể chỉ dùng một tay cuộn lấy thuốc hút rất khéo, không bao giờ hỏng. Hắn kẹp túi thuốc vào bộ ngực nở nang, lấy răng xé một mẩu giấy đủ dùng, uốn cong lại, dốc thuốc vào thế là mấy ngón tay bắt đầu cuộn thoăn thoắt, xong lúc nào không biết. Mắt người xem còn chưa kịp theo dõi thì đã thấy Alexei nhai nhai điếu thuốc nằm gọn lòn trên môi mà nháy mắt xin lừa. Tuy chỉ có một tay, nhưng Alexei lại là quyền thủ vô địch trong thôn. Nắm tay gã thật ra cũng không to đặc biệt, bất quá chỉ bằng quả dưa dại, nhưng có lần đang cầy, gã điên tiết với con bò. Rồi lại rơi đâu mất, gã bèn cho luôn con bò một đấm. Con bò lăn kềnh luôn ra luống cầy, máu rỉ cả ra tai, chữa mãi mới khỏi. Hai người em của Alexei là Ma Trần và Prokho thì giống anh đến chân lông kẽ tóc. Cũng cái tướng ngũ đoàn, người to đần đẫn bằng cây sồi, chỉ khác một điều là cả hai đều tay chân đủ đôi. Grigory chào hỏi ba gã Samin, còn Mika thì lặng thinh quay mặt đi chỗ khác, làm xương cổ kêu răng rắc. Trong một cuộc đấu quyền hôm lễ tiễn mùa đông, Alexei Samin đã chẳng thương gì hàm răng non nớt của Mika, vung tay cho nó một quyền trời giáng, thế là Mika đã phải nhổ hai chiếc răng hàm lên lớp băng xanh xanh đã bị dẫm nát dưới những gót ủng đóng cá sắt. Lúc đi tới ngang Grigory và Mika, Alexei nháy mắt liền 5-6 cái. Bán cho mình con cá đi, mua thì mua, đòi bao nhiêu, một đôi bò mộng thêm cái mụ nhà anh nữa. Alexei nheo mắt vung mẩu tay cụt, kỳ cục thật chà, thật là kỳ cục. Hà, hà, hà, thêm cái mụ nhà mình, thế còn mấy đứa nhóc có lấy không? Grigory nhe răng cười, thôi giữ lấy mà nuôi kẻo cái họ Samin nhà các anh tuyệt tự mất. Một đám người xúm đông trên cây bãi bên cạnh hàng rào nhà thờ. Lão thầy cả trong nhà thờ đứng giữa đám, lão nâng một con ngỗng trên đầu, dao to, nửa rút đây, có người trả rồi đấy, ai trả hơn không, con ngỗng quay đầu đi quay đầu lại, hai con mắt xanh như ngọc lam nheo nheo đầy vẻ khinh bỉ. Trong đám người bên cạnh một ông già nhỏ bé tóc bạc ngực đeo những huân chương chữ thập và huy chương, đang hoa chân múa tay. Mika đưa mắt ra hiệu cho Grigory, ông Grisaka nhà mình đang thiên la bát sát về chuyện chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Lại nghe cái nhé, chúng mình nghe xong thì con cá đã có mùi, đã trương lên rồi. Càng trương càng nặng cân, chúng mình càng lợi. Cái mái màu xanh lá cây của nhà mô khốp đã hiện ra trên cái bãi sau nhà kho chứa đồ chữa cháy. Trên bãi ngổn ngang những chiếc thùng chữa cháy và càng xe gãy. Trong khi đi qua nhà kho, Grigory nhổ toẹt một bãi và đưa tay lên bịt mũi. Từ sau những cái thùng, một lão già đi ra tay còn đang cài móc quần, răng còn cắn giữ cái khóa dây lưng. Không nhịn được nữa hay sao? Mika hỏi, lão già loay hoay xong với cái khuy cuối cùng rồi nhả cái khóa dây lưng trong miệng ra. Việc gì đến mày hừ, phải dí mũi lão xuống mới được, cả dâu nữa, để mụ già nhà lão kỳ cọ hàng tuần không sạch cho biết thân. Lão già phát khùng, thằng chết tiệt ông dầm đầu mày xuống bây giờ. Mika đứng lại, cặp mắt mèo của nó nheo nheo như chói nắng. Hừ, lão tưởng lão quý báu lắm đấy phòng, góc chuyện audio.com. Cút mẹ lão đi, đồ chó đẻ, nếu không thằng này cho lão vài cái dây lưng bây giờ. Grigory vừa cười vừa bước tới bên thềm nhà mô khốp, lan can chạm đầy những dây nho dài, nắng lười nhác in lên thềm những cái bóng lốm đốm. Chà Mika, người ta sống như thế này đây, cả đến quả đấm cửa cũng mạ vàng. Mika hé mở cái cửa thông ra sân thượng rồi phì cười. Mình phải đưa ông mình tới đây mới được, ai đấy, trên sân thượng có tiếng hỏi vọng ra. Grigory rụt rè bước vào trước. Đuôi con cá chép kéo lệch xệch trên sàn gỗ sơn. Các anh hỏi ai thế? Một cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế trao bằng đồ đan, trong tay cầm một đĩa dâu. Grigory nín lặng nhìn Chân Chân cặp môi mọng hồng hồng hình trái tim vừa mút xong một quả dâu. Cô gái nghiêng nghiêng đầu nhìn hai anh chàng đang đi tới. Mitka đằng hắng, nói đỡ lời Grigory, cô có mua cá không? Cá ấy à, chờ một lát tôi sẽ trả lời ngay. Cô gái nói xong dấn cái ghế chào đứng dậy, cặp chân không đi bít tất kéo lệch xệch đôi giày vải thêu. Ánh nắng chiếu thấu qua chiếc áo dài trắng, Mitka lờ mờ nhìn thấy những đường nét của cặp giò mập mạp và đoạn đăng ten rộng lượn sóng dưới gấu chiếc váy lót. Nó không khỏi ngạc nhiên trước hai bắp chân để trần trắng muốt như sa. Tanh chỉ ở chỗ hai gót chân tròn tròn là da hơi vàng vàng như mau sữa. Mitka hít khuỷu tay vào Grigory, trông kìa Griska, váy gì mà như thủy tinh ấy, nhìn suốt qua thấy tất tần tật. Cô gái bước trong cửa hành lang ra, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành. Hai anh vào trong bếp kia, Grigory rón rén bước vào nhà trong, Mitka đứng dạng chân, nheo mắt nhìn đường ngôi trắng trắng nằm giữa hai mái tóc vàng óng hình bán nguyệt úp hai bên đầu cô gái. Cô gái nhìn khắp người Mitka bằng hai con mắt tinh nghịch và bướng bỉnh. Anh là người vùng này chứ? Vâng, tôi ở ngay đây. Nhà ai thế? Nhà Kosanov, thế tên anh là gì? Mitka, cô gái nhìn chăm chú hai hàng móng chân hồng hồng của mình một lát rồi lại thu phát chân về. Trong hai anh nào đánh được cá đấy? Grigory đấy, cậu ấy là bạn thân của tôi. Thế anh có đánh bắt cá được không? Tôi cũng có đánh bắt cá, nhưng chỉ khi nào thích mới đi thôi. Câu bằng cần câu à, cũng có câu bằng cần câu chúng tôi gọi là. Rayuk, tôi cũng muốn đi câu cá xem thế nào. Cô gái nín lặng một lát rồi nói. Được thôi, nếu cô thích thì chúng ta thử đi xem. Nhưng việc ấy làm thế nào sắp xếp được, mà anh nói thật đấy chứ. Phải dậy sớm lắm mới được. Tôi sẽ dậy được nhưng phải đánh thức tôi cơ. Đánh thức cũng được, nhưng còn cha cô, cha tôi thì có can gì? Mitka bật cười, lại cho là có trộm. Xua chó ra cắn, chuyện ngớ ngẩn, tôi ngủ một mình trong căn phòng ở góc nhà, phòng có cái cửa sổ kia kia. Cô gái giơ ngón tay chỉ, nếu anh đến tìm tôi thì cứ gõ vào cửa sổ tôi sẽ dậy ngay. Trong bếp vẳng ra những lời nói ngắt quãng, giọng Grigory thì ngượng ngà ngượng nghịu, còn giọng chị nhà bếp thì trầm trầm trơn leo lèo. Mitka nghịch nghịch những mảnh bạc xỉn trên chiếc thắt lưng cô. Giắc của nó và nín lặng một lát, thế anh đã có vợ chưa? Cô gái cười nửa miệng và hỏi. Cô hỏi làm gì cơ chứ? Chẳng làm gì cả tôi muốn biết đấy thôi. Thế thì chưa tôi còn ở một mình. Bỗng nhiên Mitka đỏ bừng mặt còn cô gái thì vẫn mỉm cười tinh quái vừa nghịch một nhánh dâu trồng trong nhà kính rơi dưới sàn, vừa hỏi thêm. Thế anh Mitka này, bọn con gái có yêu anh không? Có cô yêu mà cũng có cô không yêu. Thế anh thử nói, vì sao mà mắt anh giống mắt mãn thế? Giống, mắt mãn ấy à, góc chuyện audio.com. Đến đây thì Mitka mất hết bình tĩnh. Phải tôi muốn nói là giống mắt mèo ấy mà. Có lẽ lọt lòng mẹ đã như thế rồi. Tôi chẳng phải chịu trách nhiệm gì về chuyện này đâu. Thế anh Mitka à, tại sao ở nhà không lấy vợ cho anh đi? Mitka bị bối rối một lát, đến lúc này đã trấn tĩnh lại được. Cô cậu cảm thấy trong lời nói của cô gái có cái gì như trêu chọc bèn long hai con mắt vàng hoe lên. Người tôi sẽ lấy làm vợ còn chưa lớn lên. Cô gái ngạc nhiên dương cao hai hàng lông mày, đỏ mặt đứng dậy. Phía ngoài phố có tiếng những bước chân đi trên thềm. Cái mỉm cười kín đáo thoáng vẻ giễu cợt của cô gái làm Mitka cảm thấy như bị gai châm. Chính chủ nhà là Sergei Platonovich Mokhov đang nhẹ nhàng dập đôi giày da hoãng to tướng, đường bệ đưa cái thân hình to béo của lão qua chỗ Mitka vừa bước lánh ra. Đến gặp tôi à, lão chẳng thèm quay mặt nhìn Mitka cứ vừa bước qua vừa hỏi. Cha à, họ mang cá đến đấy. Grigory bước ra, trong tay không còn gì nữa. Một cách thân mật để gọi Grigory, Andy, 21 á, xin bằng 0, 711 mét, Andy, 31 phun, tơ bằng 0,409 kg, Andy, 4 tên một thủ lĩnh Dagestan nổi tiếng, đã chống lại Nga Hoàng trong một thời gian rất dài. Lev Tolstoy đã viết nhiều về Samin trong tập Khát Dư Murat, Andy, cách chương.